Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 389, không khỏi cảm khái. Tràn ngập chờ mong, cái này Vương Tây khi thế, thật sự chính là tương đương lợi hại a. Nếu như không phải của ta thực lực đủ cường đại, nói không chừng đứng ở chỗ này lúc, đều có thể bị hắn cho hù đến. Thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần cảm khái nói, lúc này, tên kia bị Vương Tây chất vấn người máy, mô phỏng nhân loại cảm xúc thiết lập, tự động xuất hiện, trên trán từ từ toát mồ hôi lạnh, không chỉ là hai chân đang run rẩy, liền ngay cả răng, thân thể cũng đều bắt đầu run lên. Đúng vậy a, Vương Tây tiểu thư, dựa theo tình huống hiện tại, virus của chúng ta uy hiếp kế hoạch, hoàn toàn chính xác đã thất bại. Người máy cúi đầu, lúc nói chuyện, âm thanh cũng phi thường yếu. Hải thần, chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tây cau mày, không tiếp tục để ý tới người máy kia, mà là nhìn về phía Poseidon. Giờ này khắc này, Poseidon cảm xúc cũng không được khá lắm. Lúc trước cùng Vương Tây kết hôn, chính là nghĩ muốn dùng lấy cớ này triệu tập các quốc gia thủ lĩnh nhóm tới, sau đó thuận tiện uy hiếp. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng phát triển đến bây giờ sau đó sẽ là như vậy một loại tình huống. Đã bọn hắn đã nghiên cứu ra tới thuốc giải kia không quan trọng, trực tiếp đem virus tản ra đi. Không phải nói ám kình trở xuống không cách nào ngăn cản sao? Poseidon âm thanh nhàn nhạt, có điều, nói lời nói này thời điểm, trên người của hắn sát ý, nhưng là rất mãnh liệt, trực tiếp đem zombie virus đối với trên cả trái đất người đưa lên. Vẻn vẹn từ điểm đó mà xem, liền biết, nội tâm của hắn đến cùng tích lũy bao nhiêu cừu hận. Gia hỏa này, cũng quá điên cuồng a. Bất quá chỉ là để hắn rời khỏi thời gian tu luyện tháp mà thôi. Có cần phải phản ứng lớn như vậy? Thượng đế thị giác dưới, Vương Tây, Poseidon lời của hai người, Diệp Thần nghe được nhất thanh nhị sở. Khi biết hai người này, vậy mà nghĩ muốn dùng zombie virus đến lây nhiễm trên cả trái đất nhân loại về sau, Diệp Thần trên trán lập tức xuất hiện rất nhiều hắc tuyến. Lúc trước phục sinh Poseidon lúc, là vì cho trên cái tinh cầu này gia tăng một tên cường giả. Sau đó mượn dùng Atlantis thần bí bố cục một cái mạnh mẽ thế giới quan đi ra. Hiện tại đến xem, tựa hồ cũng khôi phục một cái đại phiền toái a. Gia hỏa này, cùng Kha Phu một dạng, Diệp Thần thì thào nói đến, nếu như hắn thật sự phóng thích virus lời nói, hệ thống, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Đồng thời, Diệp Thần ở trong đầu hỏi, đương nhiên, chỉ cần thiên đạo điểm số là được. Hệ thống trả lời, bao nhiêu điểm? 10.000 điểm, kia tùy ý đi. Diệp Thần gật đầu, như vậy đến xem, zombie virus uy hiếp, căn bản cũng không phải là sự tình. Đến lúc đó, chờ bọn hắn hai cái thật sự đem virus phóng thích. Kết quả phát hiện, toàn bộ cầu, hoàn toàn không có bất kỳ người nào bị lây nhiễm về sau. Không biết là cái gì biểu lộ, Diệp Thần trong lòng hơi có chút chờ mong. Siêu, ngay sau đó, ý thức của hắn hơi động đậy. Thượng đế thị giác, trực tiếp từ Atlantis, lục diện thể bên trong rời đi. Trong nháy mắt, Diệp Thần lại xuất hiện ở Ai Cập bên trong. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần vẫn luôn phi thường, bề bộn nhiều việc bố cục sự tình các loại. Đối với Ai Cập, cùng với Kha Phu tình huống bên kia, hắn vẫn luôn không làm sao chú ý. Vừa rồi nhìn Poseidon tình huống lúc, không khỏi nhớ tới Kha Phu, cho nên liền thuận đường tới xem một chút rồi. Từ khi Kha Phu mang theo quân đội, từ kim tự tháp bên trong phục sinh sau đó trước tiên, liền đem toàn bộ Ai Cập cho chiếm đoạt. Giờ phút này, Ai Cập đã lần nữa khôi phục pháp lão thống trị. Thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút cổ lão pháp lão pho tượng. dựng đứng tại hai bên đường. Sau đó, từng bầy mặc màu trắng áo choàng người, cầm điện thoại, lái xe, đang tiến hành một loại nào đó tế ti hoạt động, nhìn lên tới kỳ lạ vô cùng. Trừ cái đó ra, những cái kia trong đường phố, thỉnh thoảng còn có một đội xác ướp, chỉnh tề đi qua. Trước đó, những cái kia bị nhân loại bình thường chỗ sợ hãi xác ướp. Giờ phút này, tại những cái kia nhân loại trong ánh mắt, đã không nhìn thấy bất kỳ hoảng sợ. Thậm chí đi qua lúc, rất nhiều người còn lấy ra điện thoại, đối với đám kia xác ướp, răng rắc chụp ảnh, sau đó thượng truyền thôi đặc. Bọn hắn đã trong lúc bất tri bất giác, cùng những cái kia xác ướp nhóm, dung hợp thành làm một thể, đã triệt để quen thuộc sự tồn tại của bọn nó. Xem ra, Kha Phu đem Ai Cập kinh doanh cũng không tệ lắm. Từ trước mắt tình huống đến xem, nơi này hết thảy đều phi thường hòa bình. Nhìn một hồi sau, Diệp Thần trong lòng thì thào nghĩ đến. Bất quá, đổi một loại góc độ đến xem. Có bây giờ loại này bộ dáng, cũng phi thường bình thường. Dù sao, Kha Phu truyền thuyết vẫn luôn là tải thật sâu ảnh hưởng người nơi này. Hắn phục sinh thời điểm, có lẽ sẽ chấn kinh một phen, nhưng này một số người thật sự nhìn thấy hắn sau đó hay là cảm nhận được hắn lực lượng cường đại về. Sau, chỉ biết thần phục, phát hiện toàn bộ Ai Cập thật sự bị thống nhất, mặt ngoài hòa bình vô cùng, đồng thời còn đưa vào rất nhiều Atlantis kỹ thuật, khắp nơi đều có thể nhìn thấy phi hành khí về sau. Diệp Thần vẫn là tương đối hài lòng. Siêu, rất nhanh, Thượng Đế thị giác, lần nữa một lần, lúc này, là trực tiếp xuất hiện ở Kha Phu trên không. Giờ này khắc này, Kha Phu đang cầm quải trường, ngồi ở một trương nhìn lên tới vô cùng cổ lão trên vương vị. Mà hắn trước mặt, thì là đứng đấy Đường Nguyên Đức, Cổ Bá Nhạc, cùng với một chút nước ngoài các nhà khoa học. Những người này, nhìn lên tới trôi qua cũng không tệ lắm, từng cái sắc mặt cũng rất bình thường. Diệp Thần sau khi thấy, trong miệng nhàn nhạt nói đến, nơi này rất nhiều các nhà khoa học, hắn đã hết sức quen thuộc rồi, đặc biệt là Đường Nguyên Đức. Hắn nhưng là tham dự Diệp Thần sáng tạo không ít sự kiện bên trong, liên quan tới zombie tinh hạch sự tình, các ngươi đều nghiên cứu thế nào? Trên vương vị, Kha Phu mở miệng, âm thanh hùng hậu mà già nua. Pharaoh tiên sinh, đã có đột phá tính tiến triển. Chúng ta phát hiện, kia tinh hạch một khi trực tiếp nuốt vào lời nói, liền có thể hữu hiệu ngăn cản virus xâm lấn. Đồng thời, nó công hiệu, từ phương diện nào đó mà nói, so với linh thạch càng thêm lợi hại, liền xem như người bình thường ăn hết, cũng có thể trong thời gian cực ngắn, để thân thể ký chủ đạt được đề cao mạnh. Đường Nguyên Đức mở miệng, dùng lại là phi thường lưu loát Ai Cập ngôn ngữ. Không sai, tiếp tục nghiên cứu đi. Mặt khác, để các ngươi làm to lớn tín hiệu phóng xạ khí. Tình huống thế nào? Kha Phu tiếp tục hỏi, tín hiệu phóng xạ khí đã xây dựng xong. Đồng thời chúng ta còn từ Atlantis bên kia nắm giữ đường cong sóng. 3 ngày phía trước, chúng ta tự đối lấy trong vũ trụ, bắn một chút tín hiệu, bọn chúng sẽ dùng gấp 10 lần tốc độ ánh sáng đường cong tại trong vũ trụ truyền lại. Hơn nữa tín hiệu yếu bớt trình độ, 1 năm ánh sáng, nhiều lắm là chỉ có 1/1. Nếu quả như thật đụng tới cái khác có trí khôn tinh cầu, nhất định là có thể tiếp thu được tín hiệu. Một tên nước ngoài nhà khoa học nói, rất không tệ, hy vọng chúng thần nhóm ngay tại sâu trong vũ trụ a, hy vọng bọn họ biết rõ địa cầu đã khôi phục linh khí, thích hợp sinh tồn, sau đó có thể sớm ngày trở về. Kha Phu âm thanh thì thào, tràn đầy chờ mong, cái này nhân gian, Thượng Đế thị giác dưới. Diệp Thần nghe xong Kha Phu lời nói sau đó không nhịn được nhả rãnh một câu. Nhưng là nghĩ đến Kha Phu tiềm thức là mình thay đổi sau đó, Diệp Thần lại có chút im lặng. Như vậy đến xem, phải tìm cơ hội, thật sự cho hắn sáng tạo ra một cái chúng thần đi ra. Nếu không một mực để Kha Phu Bạch Bạch chờ đợi, thật sự làm người rất đau đớn tâm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.